khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 133, Đan Phong Kiếm Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca là bị Sở giao cho cõng trở về nhỏ, thân thể thiếu niên rất gầy, lưng ở trên lưng, rất mềm, trong dự liệu cũng rất nhẹ, uống rượu quá nhiều, hắn có chút mơ mơ màng màng, trên thân quấn quanh lấy nhàn nhạt rượu nếp hương. Sở giao đem người lưng tốt bóp nát truyền tống thạch, trước mắt quang ảnh biến hóa một nháy mắt, nàng tí tách thì thầm một tiếng. Làm sao vẫn là nhỏ như vậy, nhưng là so với lần thứ nhất lúc gặp mặt đã khá nhiều. Cái này khiến nàng có chút khó có thể tưởng tượng, liền là gầy như vậy, nhỏ như vậy thiếu niên, sẽ đoạt ở nàng trước khi đến, dùng tự mình thân thể gầy yếu cùng một khối ngọc vì một đứa bé ngăn lại kia chí mạng liêm đao. Rõ ràng tự mình cũng nhỏ như vậy. Hết lần này tới lần khác liền là có thể ở tuyệt đối cường thế trước mặt như thế thẳng tắp sống lưng của mình, đầy mắt sắc bén sắc, cho dù là cúi người một nháy mắt cũng vẫn là một thân ngông nghênh cứng rắn vô đối. Trong nháy mắt đó, nàng cái này đứa bé này trong mắt thấy được không thuộc về cái này tuổi tác sẽ có kiên nghị. Bởi vì no bụng trải qua ma luyện liền bất khuất. Chỉ một cái liếc mắt, Sở Giao liền biết tự mình sẽ thích đứa bé này. Không có lý do, liền là sẽ thích, trước mắt phong cảnh biến đổi, bất dạ thành phồn hoa tan biến vô hình, người đã đi tới cách Lăng Khê Phong một chỗ không xa thôn trang. Bất dạ thành rượu nếp hậu kình có chút lớn, Hạ Ca có chút không chịu đựng nổi, đầu choáng váng. À, có những vì sao gây, Sở Giao, không giống bất dạ thành trong vắt bóng đêm, Lăng Khê Phong tối nay mây đen cuồn cuộn ngưng tụ, ánh trăng chỉ có thể từ khe hở bên trong lộ ra một chi tiết hơi mang. Cái này canh giờ, thiên đô sắp sáng, từ đâu tới những vì sao? Sở Giao cõng Hạ Ca hướng Lăng Khê Phong phương hướng đi, vô dụng truyền tống thạch cũng không hề dùng khinh công. Cho nàng tán tán mùi rượu đi, nàng chăm trò chuyện vô lại nghĩ. Gió nhẹ thổi tan Hạ Ca trên người rượu nếp hương, thuận tiện đưa tới vài miếng màu đỏ thẫm lá phong, có một mảnh lâng lâng rơi vào Hạ Ca trên đầu, nàng tiện tay chào một cái, cười đến đần độn. Đỏ, hồng, lá phong đỏ phiêu linh, bất chi bất giác vậy mà lúc sâu vô cùng thu. Cho dù Sở Giao không có đi thật lâu, phương đông bầu trời liền dần dần nổi lên ngân bạch sắc, trước tờ mờ sáng hắc ám tán đi, sáng sớm sương mù tỏ khắp, các nàng bất dạ thành trung quy là nghênh đón, đêm tận bình minh. Sở Giao không có đi lại mấy bước liền thấy được biểu tượng Lăng Khê Phong cao nhất kiếm phong. Hạ Vô Ngâm, lại dài lớn hơn một chút đi. Nếu là ta không trở lại. Sở Giao dừng một chút, ngươi dài lớn một chút, đến Trường An tìm ta chơi. Hạ Ca một tiếng, một ngày một đêm không ngủ, lại uống nhiều rượu như vậy, có chút mệt rã rời, nàng nói thầm về nói. Tốt lắm, Sở Giao liền cõng nàng tiếp tục đi về phía trước một hồi, ở sương sớm bên trong mơ hồ kiếm phong dần dần rõ ràng, nhưng mà gạt mây tán sương mù, một cái gọt vai gầy eo thiếu nữ cũng chậm chậm hiển hiện thân hình. Sở Giao đứng vững, nhìn qua cách đó không xa hất lên nắng sớm, mặc đan phong tố y cố bội cửu. Nàng tựa hồ đợi rất lâu, lông mi bên trên có chút nhuộm xương trắng, con mắt lại đen nhánh nhìn không ra mảy may cảm xúc, giống như là một cái không có tình cảm con rối người. Sở Giao màu nâu nhạt con ngươi mơ hồ lướt qua mấy phần vi diệu. Cái kia gọi cố bội cửu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho lại thế nào bình tĩnh không lay động, Sở Giao cũng có thể cảm giác được đối phương có cùng nàng rất tương tự đồ vật. Là cái gì, ách, có chút không mấy vui vẻ thế. Nàng gọi, Hạ Vô Ngâm, Hạ Ca ôm cổ của nàng, trong tay nắm lấy màu đỏ lá phong, mê mẩn trừng trừng, con mắt có chút không mở ra được nhưng vẫn là ứng với. Ở đây, cách đó không xa cố bội cửu nhuộm xương trắng lông mi dưới, trong mắt đen nhánh chiếu đến ghé vào Sở Giao trên lưng, ôm người ta cổ uống đến không biết đông tây nam bắc Hạ Ca, giống như là bị ấn chốt mở khóa con rối, một chút liền có hồng trần thế tục sướng vui giận buồn, nàng môi đỏ có chút nhếch lên, một nháy mắt biểu lộ lạnh đến cơ hồ ở rơi vụn băng. Sở Giao dương mắt nhìn hướng cố bội cửu, khóe môi khơi gợi lên một cái khiêu khích cười, bén nhọn răng mèo phản xạ ánh sáng nhạt. Màu lam nhạt kẹp bạch mềm mại tơ lụa, bên hông buộc lấy xinh đẹp nơ con bướm, nhu hòa Sở Giao phách lối khí chất nhưng mà giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nàng cõng Hạ Ca, mắt nhìn thẳng từ cố bội cửu bên người xoa tới, thanh âm thật thấp tựa hồ là đang nói chuyện với Hạ Ca, lại mơ hồ mang theo một loại tùy ý cùng khiêu khích hương vị. Sở Giao nói, quần áo ta rất thích. Cố bội cửu mặt không thay đổi đứng tại chỗ, mặc cho Sở Giao cõng cái kia đêm không về ngủ kẻ cầm đầu từ bên người nàng đi qua. Cố bội cửu nghĩ, đến cùng là bởi vì sáng sớm sương mù chưa tán, vẫn là nàng tại nguyên chỗ đứng quá lâu cho nên lúc này mới sẽ lạnh cả người. Bình minh quang huy lờ mờ lại sáng lạn, cố bội cửu khẽ mở môi đỏ, vừa muốn nói gì, bất thình lình, quần áo lại bị kéo lại. Một nháy mắt thiên ngôn vạn ngữ đều yên lặng, cố bội cửu dương mắt, thon gầy tay, rất trắng, có chút ít. Sở Giao bước chân dừng lại, có chút nghiêng đầu, màu nâu nhạt con ngươi đúng lúc đối mặt nhìn qua Cố Bội Cửu. Tim ắng rằng co, nhưng mà sự thật lại là kia đêm không về ngủ kẻ cầm đầu, một cái móng vuốt nắm vuốt lá phong ôm lấy Sở Giao mảnh khảnh cổ, một cái tay phí sức kéo lại Cố Bội Cửu tuyết trắng tay áo vai. Cố Bội Cửu, Sở Giao, Hạ Ca gắt gao nhìn chằm chằm dưới tay tay áo lớn bên trên thêu công tinh xảo lá phong đỏ, qua nửa ngày, nàng chủ động từ Sở Giao trên lưng nhảy xuống, giống một con uống say con thỏ, tay thuận rộng rãi tay áo hướng xuống, thẳng đến đem Cố Bội Cửu ống tay áo tinh xảo thêu thùa lá phong nắm đến ở trong tay. Nàng rất nghiêm túc đem trong tay thật lá phong cùng tay áo bên trên thêu thùa lá phong so sánh một chút. Sở Giao nhíu lông mày, Cố Bội Cửu mặt không biểu tình. Hạ Ca má bên cạnh lờ mờ còn có say rượu đỏ ửng, nhàn nhạt rượu nếp hương phiêu tán ra, nàng nắm vuốt Cố Bội Cửu ống tay áo quan sát nửa ngày, có chút vui vẻ nói. Nha, là chính là cái này. Cố Bội Cửu trầm mặc, nàng nhìn xem nàng, Hạ Ca cười lên, mắt mèo nhi lại nhuộm say nghĩ cùng ủ rũ, giống như mộng không phải mộng, giống như tỉnh không phải tỉnh bộ dáng, nàng tay phải lặng lẽ giật ra thêu lên lá phong đỏ tay áo, giống như ai cũng sẽ không phát hiện nàng tiểu động tác, sau đó thận trọng đem tay trái bắt được xích hồng lá phong nhét vào Cố Bội Cửu trong tay. Tựa hồ là bởi vì uống rượu, cũng có lẽ bởi vì nàng cái này nơi này đứng yên thật lâu, đầu ngón tay chạm nhau trong nháy mắt Cố Bội Cửu cảm giác được nữ hài luôn luôn băng lãnh tay, lúc này lại có không giống bình thường nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nhiệt độ từ đầu ngón tay chảy xuôi, một đường lan tràn đến toàn thân, nhất sau khi ngưng tụ ở trái tim vị trí, một mảnh an ủi ấm tan ra. Cố Bội Cửu có chút cứng ngắc nguyên địa. Cuối thu rơi xuống lá phong, hơi nhiễm xương trắng, nhưng mà kia băng lãnh xương lạnh đều bị nữ hài mềm mại trong lòng bàn tay che hóa, nắm trong lòng bàn tay cũng là một loại không giống bình thường trải nghiệm. Không có lạnh buốt, chỉ có một mảnh hòa thuận vui vẻ ấm áp. Hạ Ca thanh âm cũng nho nhỏ. Đây là đại sư tỷ tay áo. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn qua Cố Bội Cửu, mắt mèo hơi say rượu, giống như là nói một mình. Cho nên, đây là đại sư tỷ tay. Đại sư tỷ tay lạnh quá nha. Nữ hài đem tự mình hai cánh tay vươn ra, che nàng hơi lạnh cầm lá phong tố thủ. Đại sư tỷ, ta tốt với ngươi nha. Cho nên, đại sư tỷ không nên tức giận nha. Tính trẻ con thanh âm, giống như là một cái thật tiểu hài tử đang làm nũng. Sở Giao ở một bên nhìn, xì khẽ một tiếng. Thật ngây thơ, nhìn không được, nàng nói xong xoay người rời đi, nhưng đi vài bước lại ngừng lại, quay đầu lại nói. Uy, ngươi đừng quên, Hạ Ca còn cầm Cố Bội Cửu tay, có chút mê mang quay đầu. Sở Giao có chút cả giận nói, đừng quên đến Trường An, ta dẫn ngươi đi chơi. Hạ Ca nhãn tỉnh sáng lên, thốt ra, bây giờ có thể đi sao? Cố Bội Cửu, Sở Giao khóe miệng có chút câu lên, răng mèo lộ ra. Ngươi nếu là muốn, Hạ Ca cảm giác tự mình che lấy tay tựa hồ lại lạnh mấy phần. Nàng một nháy mắt cũng không để ý lấy đi chơi, vừa quay đầu lại, liền thấy Cố Bội Cửu an tĩnh ánh mắt một giây sau. Hạ Ca nghiêm túc trả lời Sở Giao, ta lại không muốn nha. Sở Giao, Hạ Ca lại quay đầu nhìn lại Cố Bội Cửu, Cố Bội Cửu mặt không thay đổi nhìn nàng, hai người đối mặt. Hạ Ca nháy nháy mắt nhỏ giọng nói, đại sư thì muốn là tức giận ta phải dỗ dành nàng. Nàng lại quay đầu nhìn Sở Giao, mang trên mặt men say, ánh mắt lại sáng sáng, nàng nói nghiêm túc. Đại sư thì rất khó hống, Sở Giao, ta cũng rất khó hống, phi, hống cay rắm. Sở Giao đi, huyền cấp tấn thăng nghi thức bởi vì bất dạ thành say rượu kình quá lớn, Hạ Ca uống quá say, cả chàng liền là cười khúc khích đi qua. Huyền cấp nghi thức mời rất nhiều môn phái khác người, tha thứ ta mạo muội. Một cái đạo sĩ bộ dáng người vung lấy phất trần, đối một bên người nói. Cái này đan phong mới lên cấp huyền cấp đan sư làm sao nhìn qua có chút ngốc a. Hạ Ca ngậm miệng không nói lời nào, chỉ là để sư tỷ nắm tay, cười hi hi. Cố Bội Cửu đi ngang qua thản nhiên nói. Nếu là cảm thấy mạo muội, không hỏi chẳng phải là càng tốt hơn một chút hơn. Đạo sĩ, chấm, trận này huyền cấp tấn thăng nghi thức ngoại trừ nhân vật chính một đường cười ngây ngô bên ngoài, cái khác đều rất thuận lợi. Ân, đại khái, nhưng mà mặt ngoài thuận lợi cũng không thể che giấu chỗ sâu mãnh liệt sóng ngầm. Cố Bội Cửu cảm giác nữ hài nắm vuốt mình tay có chút nắm thật chặt. Nàng cúi đầu nhìn Hạ Ca. Hạ Ca không có nhìn nàng, vẫn là bộ kia cười hì hì bộ dáng, một bộ rượu không có tỉnh lại ngốc bộ dáng. Nhưng mà Cố Bội Cửu thuận tầm mắt của nàng trông đi qua, lại nhìn thấy ống tay áo thêu lên ngân điệp thiếu nữ nhã nhặn ngồi ở trước bàn, tóc trán dịu dàng, mắt đen thanh tịnh sáng tỏ, nhìn thấy Cố Bội Cửu hướng nàng xem qua đến, thậm chí còn lễ phép lại thận trọng cho một cái mềm mại thiếu dung. Sở Y, Cố Bội Cửu khẽ gật đầu, xem như đáp lễ. Một lát sau, Diệp Trạch tới, ngồi ở bên cạnh nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Y gặp được Diệp Trạch híp mắt lại cười đến càng ngọt, giống như thấy được yêu tình nhân đồng dạng. Chỉ là Diệp Trạch có chút mất hồn mất vía dáng vẻ. Hết thảy giống như rất bình thường, lại có một chút không thích hợp. Nói không nên lời là lạ ở chỗ nào. Cố Bội Cửu nhìn lướt qua cái này nghi thức xem như long trọng, có bên ngoài môn phái người tới, Đan Phong bản môn phái người cũng nhận được đủ. Nhưng mà, Hạ Ca nghiêng đầu một chút, đầu óc vẫn còn có chút choáng, nhìn người còn có chút bóng chồng. Nhưng là, liền xem như bóng chồng, à thiếu đi một người bạn nha. Nàng ngửa đầu nhìn Cố Bội Cửu, lặp lại nói, đại sư thì ta thiếu đi một người bạn nha. Cùng lúc đó, Kiếm Phong không giống Đan Phong vui loại hoa hoa thảo thảo, càng không thích trồng cây, nói ngắn gọn liền là trôi qua cầu thả tích loại điểm chủ nghĩa thực dụng cây ăn quả, nhưng là nếu là lớn những chủng loại khác cây cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ thật nói cho cùng liền là lười nhác quản lý mà thôi. Cái này khỏa cây phong có thể nói là Kiếm Phong đặc sắc người xưng. Kiếm Phong, bởi vì lá phong tương tự kiếm mà gọi tên. Kỳ thật Hạ Ca vẫn cho là kiếm kia phong là dài nghiêng ngả biến dị. Mà bây giờ, Tô Triền liền uể oải ở cây kia kiếm phong phía dưới thổi sáo từ thanh âm rất nhẹ rất nhạt. Chẳng được bao lâu, một người mặc kiếm phong quần áo thiếu niên thoáng hiện tới quỳ một gối xuống ở Tô Triền trước người. Tô Triền thu cây sáo, bên môi ý cười nhàn nhạt. Nói rồi sao, Lý Lưu cúi đầu, bẩm giáo chủ, hết thảy thuận lợi, cách đó không xa, Đan Phong pháo mừng thanh âm vang lên. Tô Triền nâng má, hẹp dài con mắt có chút cong lên đến. Hết thảy thuận lợi nha. Tướng cần phải qua không được bao lâu, biết diệt môn cửu nhân ở Kiếm Phong Sơn lao bên trong Diệp gia trẻ mồ côi, sợ là muốn nhịn không được cầm lấy đồ đao a, lui ra đi. Lý Lưu xưng là, cười khẽ một tiếng, Tô Triền đứng dậy, lắc mình biến hóa, lại là mao tình bộ dáng. Nàng an tĩnh nhìn qua cách đó không xa Đan Phong, có chút nghiêng đầu một chút, sau một khắc đã bừng tỉnh như quỷ mị giống như không thấy bóng dáng. Đại sư thì ta thiếu đi một người bạn a, mà náo nhiệt trong đại sảnh, thiếu nữ nhìn qua bị Cố Bội Cửu nắm Hạ Ca, bên môi thiếu dung sáng sủa mà nhiệt tình. A, Hạ Vô Ngâm, ngươi là đang tìm ta sao? Hạ Ca có chút mở to hai mắt, bóng chồng bên trong nhìn thấy mao tình cái bóng, nửa ngày, nàng cười lên. Ừm, liền là đang tìm ngươi đâu, ngươi vừa mới đi kiếm phong làm cái gì đi nha? Tô Triền trên mặt bất động, con mắt thoáng nhìn, lúc này mới phát hiện ống tay áo vậy mà dính một con kiếm phong tỉ mỉ lá. Mà Hạ Ca chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nắm chặt Cố Bội Cửu tay cười đến rất ngu ngốc rất dáng vẻ ngây thơ. Vì thập tay áo bên trên sẽ có kiếm phong sao? Cách chương.